Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 28, dọn giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau ngoài vài lần hô hấp nhân tạo. Còn một lần khiến Ô Cửu ấn tượng sâu xa cồm đó hình như là sinh nhật của một người bạn. Trúc Tiêu cũng đi cùng để uống rượu. Người bạn học kia tổ chức tiệc sinh nhật rất long trọng. Mặc dù Ô Cửu không thuộc nhóm của họ nhưng hắn vẫn biết được một số thông tin từ lời kể của người khác. Hắn chẳng hề hứng thú với kiểu ngày lễ mừng sinh nhật này nhưng hắn lại tò mò về việc Trúc Tiêu tham gia loại dịp này. Chẳng lẽ quan hệ của họ rất tốt? Theo lời kể của bạn học, Ô Cửu đã tìm ra nơi Trúc Tiêu đến. Khi đến nơi, Trúc Tiêu đã uống chút rượu với bạn bè. Ô Cửu đi lòng vòng một lượt mà không tìm thấy phòng của Trúc Tiêu. Hắn đi đi lại lại bên ngoài, bực mình đến mức nghĩ hay là san bằng chỗ này luôn cho rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng tiền để hỏi nhân viên, hắn tình cờ gặp Trúc Tiêu đang ra ngoài hóng gió vì say rượu. Này, Trúc Tiêu, Ô Cửu gọi cậu. Trúc Tiêu quay đầu lại, ánh mắt có chút mơ màng, đáp lại một cách mơ hồ. Khuôn mặt trắng nõn của Trúc Tiêu đã ửng hồng, điểm thêm chút sắc màu cho gương mặt luôn lạnh lùng kia. Yết hầu của Ô Cửu chuyển động, nhịp tim lại nhanh hơn một cách đáng kinh ngạc. Một lúc sau, Ô Cửu mới phản ứng lại. Cậu say rồi à? Vì đầu óc, Trúc Tiêu lười nói, chỉ uể oải phát ra một âm tiết. Cậu ta vậy mà còn dám thừa nhận. Ô Cửu tức giận. Cậu uống nhiều như vậy làm gì? Trúc Tiêu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, dường như không hiểu hắn đang tức giận vì điều gì. Cậu đừng có uống rượu lung tung bên ngoài, cậu không biết mình say xỉn thì ra cái đức hạnh gì sao? Ô Cửu hoàn toàn không quan tâm bản thân có tư cách nói những lời này với Trúc Tiêu hay không, chỉ tức giận nói. Nhìn cậu bây giờ toàn thân lộn xộn, cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không? Trúc Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ô Cửu, đóng mở liên tục, câu nói ra càng lúc càng gấp gáp, hơn nữa nói nhiều như vậy mà chẳng hề thở dốc. Này, cậu cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cậu như vậy rất dễ dãi, cứ nhìn mãi, cũng không biết có phải do men rượu bấm đầu hay không. Trúc Tiêu không muốn nghe nữa, liền túm lấy cổ áo Ô Cửu kéo hắn lại gần, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Trúc Tiêu, cậu làm gì vậy? Ô Cửu trợn to mắt, tôi đang sống sờ sờ ra đây, cậu đột nhiên chiếm tiện nghi của tôi. Hắn đâu phải sắp chết. Hơn nữa vừa rồi hình như cũng không phải hô hấp nhân tạo. Trúc Tiêu lùi lại một chút, nheo mắt nhận dạng, đúng là Ô Cửu rồi. Sau đó cậu buông cổ áo Ô Cửu ra, cố tình nói. Nhận nhầm người rồi, Ô Cửu, nhận nhầm thành ai? Ô Cửu tức giận trong nháy mắt. Cậu nhận nhầm thành ai? Không biết, Trúc Tiêu nói xong liền quay đầu nhìn xung quanh, đúng lúc bạn bè của cậu cũng đi ra, cậu liền đi theo họ. Ô Cửu sững sờ nhìn bóng lưng họ rời đi. Một lúc sau mới phản ứng lại, quả thực là tức đến mức không thể kiềm chế. Hắn đã nói rồi mấy người bạn bên cạnh Trúc Tiêu đều không đàng hoàng. Ngày hôm sau Ô Cửu hỏi lại, Trúc Tiêu đã lật lọng không nhận, hơn nữa còn quên sạch chuyện xảy ra hôm qua. Cuối cùng Ô Cửu nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể bị Trúc Tiêu chiếm tiện nghi một lần. Từ đó về sau, hình tượng, lả lơi của Trúc Tiêu lại càng đậm nét hơn trong lòng hắn. Nhiều năm trôi qua, Ô Cửu vẫn canh cánh trong lòng, u oán hỏi. Lần đó em nhận nhầm tôi thành ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn vừa tức giận vừa hồi tưởng, nghĩ mãi cũng không ra bên cạnh Trúc Tiêu còn ai mà hắn không quen biết, có thể khiến Trúc Tiêu nhầm lẫn thành hắn. Trúc Tiêu uống rượu là sẽ mất trí nhớ, cậu thực sự không nhớ rõ chuyện này. Mặc dù Ô Cửu nói rất chi tiết, cậu vẫn không nhớ ra một chút gì. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của cậu về bản thân, phần lớn là không nhận nhầm, chỉ là nói như vậy thôi. Không có ai, Trúc Tiêu nói, vậy em hôn tôi. Ô Cửu đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ người đi ngang qua là người khác sao? Chẳng lẽ em cũng sẽ hôn người khác sao? Trúc Tiêu, sau này em thật sự không thể uống rượu lung tung, cái tật xấu bạ hôn người khác của em. Lời nói đến đây đột ngột dừng lại, bởi vì Trúc Tiêu nghiêng người về phía trước, hôn lên môi hắn. Chờ đã, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, em đừng có đột nhiên. Lời còn chưa dứt, đã bị Trúc Tiêu hôn thêm một cái nữa. Ô Cửu choáng váng, gần như đã được dỗ dành xong. Đã nói là đang nói chuyện nghiêm túc mà, giọng điệu của hắn đã không còn cứng rắn như lúc nãy. Em đừng có đột nhiên hôn tôi, được rồi, không có ai, hẳn là nhìn thấy anh. Trúc Tiêu nói, thấy anh nói nhiều quá, muốn anh im lặng thôi. Nhiều năm trôi qua, phương pháp khiến Ô Cửu im lặng này vẫn hiệu quả như trước. Ô Hưng Đông đến Diêm La Phủ thị sát mà không thấy bóng dáng Ô Cửu đâu, sắc mặt bỗng chốc vui mừng, hỏi Bạch quản gia. Nó đi yêu đương rồi à, Bạch quản gia? Vâng, khoảng thời gian này Ô Cửu từ dương gian trở về đều giống như trúng độc vậy, vẻ mặt mơ màng, bước chân lảo đảo, còn luôn kéo ông nói một số chuyện mà ông không hiểu, phần lớn đều liên quan đến Trúc Tiêu, đặc biệt là hôm qua còn khoa trương hơn, khi trở về giống như vừa mới thuần phục tứ chi vậy. Ông còn lo lắng Ô Cửu đi trên đường sẽ đâm vào cột điện, ngày hôm sau lên tin tức địa phủ, ông còn phải giúp đỡ xử lý quan hệ. Ô Hưng Đông tò mò hỏi, bọn họ tiến triển đến đâu rồi, ngày mai có thể kết hôn không? Bạch quản gia hồi tưởng lại những lời mà Ô Cửu nói hôm qua mà ông không hiểu, cố gắng phân tách, tái cấu trúc rồi sau đó hiểu được. Ông thành thật báo cáo, hẳn là đã xác định quan hệ, hôm qua hôn nhau rồi. Ô Hưng Đông vuốt cằm, trong lòng tính toán lát nữa làm sao báo cáo với vợ để có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Bạch quản gia thấy Ô Hưng Đông không nói, tưởng rằng ông đang lo lắng về vấn đề phản phệ của Ô Cửu, liền vội vàng giải thích thay Ô Cửu. Lão gia, ngài đừng lo lắng, thiếu gia tối nay sẽ trở về. Cái gì? Giọng Ô Hưng Đông cao vút lên 8 độ. Nó tối nay còn phải quay về. Bạch quản gia nói, thiếu gia mỗi tối đều quay về, ngài yên tâm. Ô Hưng Đông không những không yên tâm, mà còn cảm thấy lạnh cả người. Ông tuyệt vọng nói. Như vậy ta phải chờ đến bao giờ? Bạch quản gia cẩn thận tiếp lời. Nhưng tình huống hiện tại của thiếu gia không nên ở lại dương gian lâu. Ngu ngốc, Ô Hưng Đông nói. Trí tuệ của tổ tiên đều bị nó quên sạch rồi. Cái phương pháp lấy cái gì bổ cái đó nó một chút cũng không nhớ sao. Một người âm một người dương, bổ sung cho nhau chẳng phải là được rồi sao? Ô Hưng Đông còn sốt ruột hơn cả Ô Cửu. Thôi rồi, chút chuyện này cũng phải dậy, nghĩ năm đó ta đều là tự học thành tài. Ông nhất định phải thúc đẩy cuộc hôn nhân này, ông nói với Bạch quản gia. Bây giờ ngươi nhắn tin cho Ô Cửu, bảo nó đừng quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã sắp đến 12 giờ đêm, trước khi Ô Cửu rời đi, Trúc Tiêu hỏi cậu. Ngày mai anh còn đến không? Tất nhiên, Ô Cửu dừng lại một chút. Rồi lại nói, nhưng mà tôi sẽ đến muộn. Bạch quản gia nói đúng, cậu không thể ở dương gian quá lâu một lần, như vậy mới có thể phát triển bền vững. Được, đến muộn cũng không sao, Trúc Tiêu gật đầu. Em đợi anh, một ngày quá ngắn, Ô Cửu hận không thể một ngày có 240 tiếng, như vậy hắn có thể có thêm nhiều thời gian ở bên Trúc Tiêu. Ô Cửu thở dài một tiếng thật mạnh, nếu như mở mắt ra là có thể gặp nhau thì tốt biết mấy. Bây giờ trở về một chuyến, lại phải đợi một đêm cộng thêm vài tiếng đồng hồ. Ô Cửu thu lại tâm trạng uể oải, nói với Trúc Tiêu. Ngày mai gặp, Trúc Tiêu nói. Ô Cửu lề mề, chỉ từ phòng khách đi ra đến cửa đã mất 3 phút. Mỗi lần rời đi, hắn đều giống như bây giờ, nghĩ nếu như có lý do gì đó không cần phải đi thì tốt biết mấy. Vừa hay, ngay khi cậu chuẩn bị bay ra khỏi cửa nhà Trúc Tiêu, đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch quản gia. Ô Cửu lập tức dừng lại, không tiếp tục đi nữa. Bạch quản gia, thiếu gia, mùa lũ của Hoàng Tuyền, Diêm La Phủ bị nước bùn tràn vào, hai ngày nay ngài đừng trở về nữa. Ô Cửu không ngờ lại nhận được tin nhắn như vậy, tuy rằng nửa câu sau khiến cậu vui vẻ trong giây lát, nhưng nửa câu đầu lại khiến cậu nhíu mày. Cậu nghiêm túc hỏi, chỉ có Diêm La Phủ bị sao? Những nơi khác thì sao? Hiện tại tình huống thế nào? Bạch quản gia không dám nói là lão Diêm Vương chơi trò dẫn nước từ Tây sang Đông, trực tiếp đổi hướng hệ thống thoát nước nối vào Diêm La Phủ. Hiện tại bên ngoài yên bình vô sự, chỉ có Diêm La Phủ là một mớ hỗn độn. Bạch quản gia, vâng, hiện tại lão gia đang xử lý, tạm thời trong phạm vi kiểm soát được. Ngài không cần lo lắng, có thể ở lại dương gian thêm 2 ngày. Bạch quản gia liếc nhìn lão Diêm Vương đang dùng bùn Hoàng Tuyền làm gốm. Lúc này hai ống quần của ông ấy đều dính bùn, chơi vui đến không biết trời đất gì. Cảm thấy câu, trong phạm vi kiểm soát được, này nói có chút trái lương tâm. Ô Cửu có chút kinh ngạc, ông già về rồi à, ông già này lúc trước đến tuổi liền buông tay không làm nữa. Nói là tuổi già chỗ nào cũng đau, ném địa phủ cho hắn, vui vẻ cùng mẹ hắn hưởng thụ thế giới hai người. Sau đó họ du lịch khắp nơi, một năm chỉ về nhà một lần vào dịp lễ Tết. Bạch quản gia, vâng, lão gia nói ngài dám trở về thì sẽ đánh gãy chân của ngài. Chỉ là thuật lại lời nói của lão gia, Ô Cửu đột nhiên cảnh giác, chẳng lẽ nhà tôi bị ông ấy làm ngập sao? Bạch quản gia, tiểu thỏ con, đừng có nghi ngờ cha ngươi. Mau cút đến dương gian, nếu như không có ai chứa chấp ngươi thì tự mình tìm một cỗ quan tài nằm cho mát, đừng xuống đây làm phiền ta. Bạch quản gia, thiếu gia, tin nhắn phía trên là lão gia gửi. Bạch quản gia, tóm lại, đề nghị ngài hai ngày nay đừng trở về. Sao anh còn chưa đi? Trúc Tiêu thấy Ô Cửu đứng ở cửa cúi đầu nhắn tin, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu rất hiếm khi thấy Ô Cửu nhắn tin với người khác mà vui vẻ như vậy, không khỏi thắc mắc. Anh đang nói chuyện với ai thế? Ô Cửu nói, Bạch quản gia, nói chuyện với Bạch quản gia mà có thể vui vẻ như vậy sao? Trúc Tiêu hỏi, nói gì vậy? Ô Cửu nhanh chóng trả lời Bạch quản gia một chữ, được, sau đó cất điện thoại, cười tâu toét, nhà tôi bị ngập lụt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn biểu cảm của hắn, còn tưởng rằng hắn trúng số độc đắc. Trúc Tiêu không hiểu cậu đang vui vì điều gì, nhíu mày hỏi. Vậy thì sao, tôi không về được nữa. Khóe miệng Ô Cửu gần như kéo đến mang tai. Hai ngày này chỉ có thể ở lại dương gian, tôi là hồn ma vất vưởng, không có chỗ để đi. Hắn e dè ho khan một tiếng, sau đó nói ra mục đích thật sự của mình. Trúc Tiêu, em chứa chấp tôi đi. Trúc Tiêu nhớ tới bất động sản của Ô Cửu đều ở chỗ cậu. Cậu tìm ra chìa khóa nhà bên cạnh đưa cho Ô Cửu, chu đáo nói. Nhà anh ở bên cạnh. Ô Cửu, biết trước có ngày hôm nay, lúc trước hắn đã không mua nhà ở bên cạnh Trúc Tiêu rồi. Ở đó đã lâu không có ai ở rồi. Ô Cửu kiếm cớ, tôi sẽ bị bệnh mất. Trúc Tiêu nhắc nhở cậu, bây giờ anh không phải người. Ô Cửu nói dối không chớp mắt, mà cũng sẽ bị bệnh. Hắn giả vờ ôm ngực ho khan một trận, làn khói trên đầu biến thành hình sóng lượn đứt quãng. Tôi chết đột ngột, cơ thể vốn đã yếu. Hơn nữa luôn là em đi tảo mộ cho tôi ở dương gian chỉ có thể đi theo em. Ô Cửu đáng thương nói, Trúc Tiêu, tôi chỉ còn có em thôi. Mặc dù mấy câu này của Ô Cửu nghe qua đều là nói dối, nhưng Trúc Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn nhanh chóng đồng ý với hắn. Vậy anh vào đi, em dọn dẹp một chút. Dù sao cũng chỉ là thêm một cái gối thôi. Trúc Tiêu bước vào phòng ngủ của mình, lấy ra một cái gối mới từ trong tủ phía trên. Đang định đặt lên giường, Ô Cửu lại kéo cậu lại. Hắn lấy đi cái gối trên tay Trúc Tiêu, đẩy Trúc Tiêu ngồi xuống sofa, thuận tiện rót một cốc nước ấm nhét vào tay cậu. Không cần, tôi có thể tự dọn dẹp. Em cứ ngồi đi, chuyện nhỏ này tôi tự làm được rồi. Sau đó Trúc Tiêu liền thấy Ô Cửu ôm gối, vui vẻ đi vào phòng ngủ chính. Phòng bên cạnh, bắt đầu dọn giường. Trúc Tiêu, thôi được rồi, tác giả, anh trai, anh lại hạnh phúc rồi, nhưng đáng lẽ anh có thể hạnh phúc hơn nữa, cách chương.